Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 102. Ném mất máy bay. Model bọn hắn lúc đầu đi là không gian trong gương. Ngoại nhân là không nhìn thấy bọn hắn. Nhưng mà hắn ngàn vạn lần không nên nói lời nói. Để Kino phát hiện, nếu không toàn thân tâm dừng lại trên người Luna Snow hắn. Thật đúng là không nhất định sẽ phát giác được model đám người. Kino chỉ phiết đầu trừng mắt liếc. Cút, đối với cái này tương lai nhân vật phản diện, hắn cũng sẽ không cho cái gì tốt sắc mặt. Model khẽ cắn môi, xám xịt dẫn người chạy. Model tiên sinh, chúng ta tại sao muốn chạy? Hắn liền một người, nhiều người của chúng ta như vậy. Chính là a, ngậm miệng. Model ung hăng chừng thủ hạ liếc mắt. Các người đều là người mới sao? Còn cần ta dạy? Trong lòng của hắn rất nổi nóng. Đừng nói là hắn, liền xem như Chí Tôn Pháp Sư đều tại trong tay đối phương ăn phải cái lỗ vốn. Hắn cũng đã từng hỏi qua Ancient One. Vì cái gì? Nàng là nói như vậy ta. Bỏ ra vô số năm, thăm dò qua vô số lần tương lai. Trong tương lai, mỗi một đầu khả năng thời gian tuyến bên trên đều chưa từng phát hiện qua hắn tồn tại. Hắn liền giống như là một cái sáng chói lưu tinh thiên thạch, đột nhiên giáng lâm tại chúng ta trên thế giới này. Ta không biết hắn sẽ cho thế giới này mang đến cái gì. Tai nạn, o hủy diệt, vẫn là hy vọng cùng tân sinh. Tại hắn sau khi xuất hiện, tương lai thời gian điểm ta cũng không còn cách nào thăm dò. Điều này nói rõ, tương lai thời gian vô hạn biến hóa tính, sẽ biến càng thêm khó mà nắm lấy. Thậm chí, không có dấu vết mà tìm kiếm. Hắn đem tương lai thời gian tuyến triệt để sửa lại, cũng có lẽ, thực lực của hắn tại trên ta. Ta không cách nào thăm dò tương lai của hắn. Ta tương đối có khuynh hướng sau một cái khả năng. Ta đã ngăn trở vô số lần đáng sợ sự kiện, nhưng là chuyện xấu, vĩnh viễn theo nhau mà đến. Xem ra lần này, chỉ sợ khó có thể tin ngăn trở. Hắn là một cái không tồn tại ở chúng ta thời gian tuyến bên trên người. Cũng đem, chú định sẽ lần nữa biến mất tại thời gian của chúng ta chuyến trên. Sinh mệnh ý nghĩa ở chỗ. Nói đến đây, nàng liền không nói, nếu như Kino biết những lời này. Khẳng định sẽ cười nói, sinh mệnh tối cao ngay tại ở phiết trừ chú định sẽ khô mục nhục thể. Để tinh thần, linh hồn, đạt tới vĩnh sinh, Ancient One chính là như vậy. Mặc dù nhục thể tử vong, thế nhưng là hắn cũng không có chân chính biến mất. Linh hồn của hắn trở thành thánh linh, đi theo Eternity đại thần ngao du vũ trụ, Eternity vũ trụ ngũ đệ thần một trong. Hết thảy thần Phật cuối cùng thuộc về. Kino quát lui model về sau. Nhìn chằm chằm kết băng sông Hudson. Lông mày một trận nhăn. Kia, đó là ai? Biết bay à? Là, thần. Thần sao? Là ác ma đây. Đúng, là ác ma. Hiện tại nơi nào sẽ có thần? Trên mặt của hắn thi triển ma pháp. Phàm nhân là thấy không rõ diện mạo của hắn. Hắn nhíu nhíu mày, rơi xuống, cũng không phải là tức giận đám kia hành khách vô tri, mà là hắn đã nhận ra tầng băng có chút kỳ quái. Đừng, đừng giảm bớt đi a, sẽ trong nháy mắt chết cóng người. Một cái thiện tâm tiểu loli lên tiếng hô. Kino cười với nàng cười, nhưng vẫn là rơi xuống. Tiểu loli thống khổ nhắm mắt lại. Không muốn xem lấy cái kia biết bay đại ca ca kết thành băng điêu chết mất. Nhưng mà, nàng lại nghe được bên người từng đợt kinh hỉ tiếng kêu. Thận trọng mở mắt ra, phát hiện cái kia đại ca ca cũng không hề biến thành băng điêu a. Chẳng những không chết, còn tại lấy tay sờ lấy tầng băng. Tầng băng giống như đối với hắn một chút tác dụng cũng không có. Lại là tại bảo vệ chính mình. Luna Snow mặc dù cuộn tròn lấy thân thể, đã sớm đã mất đi ý thức, nhưng bảo tẩu hơi lạnh năng lượng vẫn tại bảo hộ lấy nàng. Đây chính là vì cái gì? tầng băng sẽ thuấn sát những cái kia đạp vào nhân loại tới, nó đem hết thảy sinh mạng thể chờ thành địch nhân, đến mức kia không phải sinh mạng thể máy bay, tàu thủy cái gì, tắc không có nửa điểm ảnh hưởng. Cứu lấy chúng ta đi, tiên sinh, cứu lấy chúng ta đi. Ô ô, ngươi là thần đi, ngươi nhất định là thần a. Xin cứu cứu ta nguyện ý đem tài phú hiến cho ngài. Ta có thể cầm 10 năm tuổi thọ còn. Ta 20 năm, hiện tại thật vất vả đụng tới một cái tại băng bên trên không biết chết cóng người. Để hắn ôm lấy, cũng có thể đi đến đối diện a. Hơn nữa người ta thế nhưng là biết bay, không cần lo lắng hắn không có khí lực, cũng không biết có thể tại cực hạn bên trong cứu mấy cái. Hơn nữa cái này quá lạnh, càng về sau dựa vào càng dễ dàng chết cóng, cho nên từng cái buông tha mệnh ra bên ngoài ném chỗ tốt. Nếu như không phải không thể động đậy, bọn hắn đã sớm quỳ xuống dập đầu. Đáng tiếc cánh bên trên không có kết băng vị trí quá ít, căn bản không đủ quỳ. Phốp, Kino trực tiếp liền vui vẻ. Cái kia hiến tài phú ngược lại là dễ lý giải, người đều phải chết, đòi tiền làm gì? 10 tuổi thọ mệnh cái kia, hẳn là chênh lệch cũng không lớn. Tuy nói người đã trung niên nhưng tối thiểu cũng còn có thể có cái 20 đến 30 năm tuổi thọ. Đến mức 20 tuổi thọ mệnh cái kia, ha ha, vẫn là thôi đi. Hắn mặc dù không cùng cách đại đế vai chính phim Dry Angry bên trong địa ngục kế toán viên cao cấp như vậy, liếc mắt liền có thể nhìn ra nhân loại còn thừa tuổi thọ. Nhưng cũng nhìn ra trước mắt cái này nghiện quân tử không mấy năm tốt sống. 20 năm, kia a đều thành số âm. Lại nói hắn muốn tuổi thọ làm gì, lại không thật sự là ác ma. Lúc đầu hắn là không muốn quản những người này. Nhưng, các người hẳn là cảm tạ tiểu nữ hài kia. Cánh bên trên hành khách sửng sốt một chút, lúc này mới kịp phản ứng có ý tứ gì. Vội vàng trong chiều ở giữa tiểu loli nói lời cảm tạ. Ai nha tiểu cô nương, ngươi thật là xinh đẹp. Tiểu cô nương, ta cho ngươi 100.000 đô la. Nhỏ, tiểu cô nương nhà, gia cảnh thế nào a? Không tốt, cùng thúc thúc nói. Thúc cho người phụ mẫu đổi, thay cái tốt hơn công việc. Đây là danh thiếp của ta, về sau có phiền phức cứ việc tìm ta, cứ việc đông run rẩy. Nhưng mọi người còn là đang ra sức lấy lòng. Một bên khác cánh bên trên hành khách mặc dù không nhìn thấy tiểu loli, nhưng vẫn là lớn tiếng cảm tạ đứng lên. Tiểu loli hi hi ha ha không có sợ hãi, nhưng ôm lấy tiểu loli bả vai thiếu phụ lại làm cho sợ hãi. Sắc mặt xanh trắng, không biết là cóng đến còn là bị hù. Tốt, tất cả câm miệng, Kino nói chuyện, tất cả mọi người lập tức an tĩnh. Hắn chậm rãi bay đứng lên, một tay hướng số 1549 chuyến bay cách không chộp tới. Sau đó nhẹ nhàng nắm chặt, một cái hơi mờ màu trắng hình cầu bao lấy cả bộ máy bay. Đây là không gian ma pháp. Tất cả mọi người chậm rãi nhẹ nhàng đứng lên, tựa như đã mất đi trọng lực, lơ lửng tại to lớn bi trắng bên trong. Kino cách không nắm lấy to lớn bi trắng, hướng hoàng hậu cảng bến tàu chậm rãi bay đi. Khối cầu cực lớn bên trong không chỉ có kia hơn 150 hiệu hành khách, còn có bộ kia chuyến bay máy bay ở bên trong, cứ như vậy nắm lấy bay mất. 150 người cùng nhau mắt trợn tròn, cả kinh nói không ra lời. Bị đóng băng tại mặt sông thuyền cứu viện, cũng từng cái o lớn rồi miệng hoàng hậu cảng bến tàu đã sớm tụ tập đến đây cứu viện cảnh sát. Hồng thập tự sẽ chờ các loại, đột nhiên nhìn thấy một màn thần kỳ này, lập tức đầu óc tú đậu. Cảnh sát trưởng trừng mắt miệng rộng, tựa hồ tại Kino ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, một mặt khó chịu, còn thất thần làm gì, muốn chết sao? Úp, cảnh sát trưởng lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng chỉ huy nói, lên xe, nhanh chóng rút lui, Nhanh nhanh máy bay trở lại đầy đủ không gian đến. Mẹ nó không triệt hạ đi. Máy bay trực tiếp nện ở sọ não lên A. Chờ xe chiếc thối lui trống đi địa phương về sau. Kino nhẹ nhàng phất. Oanh. Đem máy bay ném ra ngoài. Ném mất máy bay A. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.